Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài đứng dậy, đi về phía Yến Thiếu Ngu. Tống Kim An nhận ra động tĩnh, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn qua. Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài đứng chung một chỗ, giống như một bức họa. Anh ta mỉm cười, kéo cơ thể mệt mỏi đi tới. Thiếu Ngu, Yến Thiếu Ngu đè nén cảm xúc nặng nề, nhìn Tống Kim An, hai người đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại, anh mới nhận ra Tống Kim An đã thay đổi. Ánh mắt anh ta không còn trong veo như trước nữa, giống như một ông lão gần đất xa trời. Nỗi buồn vụt qua trong mắt anh chỉ thờ ơ gật đầu với Tống Kim An. Trong lòng Tống Kim An càng thêm cay đắng, anh ta cụp mắt, nói. Bọn họ đều đã ra ngoài rồi, các anh không đi ra xem à, đi thôi. Yến Thiếu Ngu nắm tay Cố Nguyệt Hoài đi ra cửa. Hứa Ân đứng ở bên cạnh Bạch Thải Vi, nhìn ba người cách đó không xa, trong mắt tràn đầy tò mò. Thải Vi, đó thật sự là Yến Thiếu Ngu sao? Bạch Thải Vi nhìn bàn tay Yến Thiếu Ngu đang nắm tay Cố Nguyệt Hoài, không mặn không nhạt nói. Đúng vậy thì sao? Hứa Ân gật đầu đồng ý. Ừ, đúng vậy thì sao chứ? Nhà họ Yến đã không còn là nhà họ Yến hùng mạnh như trước nữa. Yến Thiếu Ngu cũng không còn là anh ba Yến được mọi người săn đón nữa. Giọng điệu cô ta có chút thương hại, nhưng trong lòng lại khó hiểu dâng lên chút vui mừng. Con cưng của trời rơi xuống phàm trần, người từng phải ngẩng đầu lên nhìn giờ đây đã bị dẫm xuống bùn. Cảm giác này thực sự sảng khoái không thể tả được. Có điều, cô ta vừa nói xong, Bạch Thải Vi lại lạnh lùng nhìn cô ta. Hứa Ân bị ánh mắt này làm cho giật mình, vừa định mở miệng nói, Bạch Thải Vi đã đi về phía cửa hội trường. Cô ta tự nhiên sao thế nhỉ? Hứa Âm lẩm bẩm một mình, nghĩ tới lời mình vừa nói, ánh mắt đột nhiên thay đổi, kinh ngạc bịt miệng, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, không thể nào đâu nhỉ. Bạch Thải Vi, thích Yến Thiếu Ngu ư, tin tức này đối với cô ta mà nói không kém gì một tiếng sấm, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, đúng là có khả năng. Bất kể là ngoại hình hay xuất thân, Tống Kim An đều rất xứng đôi với Bạch Thải Vi, cuộc hôn nhân giữa hai người rất được mong đợi. Rõ ràng mới đầu Bạch Thải Vi không ghét, cũng nghĩ đến việc ăn mặc thật đẹp để gây ấn tượng tốt với Tống Kim An. Nhưng hôm nay vừa bước vào hội trường, cô ta đã mất hồn mất vía, nhìn rất mất mát và nôn nóng, hoàn toàn khác với thường ngày. Nhớ lại những lời cô ta vừa nhắm vào Cố Nguyệt Hoài, nghe giống như một người phụ nữ cầu mà không được, tràn đầy lòng ghen tị vậy. Hứa Ân càng nghĩ càng mở to mắt, xem ra là không sai. Cô ta đúng là bị mỡ heo bám đầy đầu óc, đường đường là con trai chủ tịch tỉnh lại không thích, lại đi thích một gã không có gì. Yến Thiếu Ngu trước đây rạng rỡ bao nhiêu, thì bây giờ sa sút bấy nhiêu. Bạch Thải Vi bị mù, nhưng cô ta thì không. Mắt Hứa Ân lóe lên, nghĩ đến mối hôn sự trước mắt. Nếu Bạch Thải Vi đã không thích Tống Kim An, vậy tại sao cô ta không thay vị trí đó chứ? Cha cô ta và chủ tịch tỉnh Tống Lâm là người trên cùng một con đường. Nói là thân tín cũng không ngoa, đã như vậy, cô ta đứng bên cạnh Tống Kim An là hoàn toàn hợp lý. Một người đàn ông như vậy, Bạch Thải Vi không muốn, nhưng cô ta thì muốn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Ân có chút vui mừng, ưỡn N, G, Ự, C bước ra khỏi hội trường. Cô ta phải suy nghĩ cẩn thận, làm sao mới có thể vượt qua Bạch Thải Vi, giành được thiện cảm của anh Kim An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hội trường, tuyết dày đã ngừng rơi, hai bên khuôn viên thành ủy rộng lớn được trang trí hoa nhân tạo, ở giữa trải một tấm thảm đỏ dài. Mấy người từ Xuyên Cốc, Tống Lâm, Bạch Kính đứng ở phía trước, cúi đầu nói gì đó. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài ra khỏi hội trường, hai người đứng trong góc, không thu hút sự chú ý của người khác. Cố Nguyệt Hoài thấp giọng nói, có chuyện gì thế, nghe được tin gì hữu ích à, vẻ mặt Yến Thiếu Ngu lãnh đạm. Nhưng ánh mắt lại rất thâm thúy, nghĩ đến những lời nhóm người Tống Lâm vừa nói, đáy mắt anh đặc biệt lạnh lùng, có điều, anh không nói ra khỏi miệng, chỉ nói. Khách nước ngoài từ nước M đột nhiên đến thăm, bọn họ đến đón tiếp. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, khách nước ngoài từ nước M đến, tới đây làm gì, ngày nay, lương thực trong nước khan hiếm, thời thế hỗn loạn, những người nước ngoài này đến thì có gì tốt chứ? Yến Nhiếu Ngu lắc đầu, lạnh lùng nói. Dù sao thì việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Khương Hệ cấu kết với người nước ngoài, không cần nghĩ cũng biết là có âm mưu gì. Có điều, Từ dáng vẻ hèn mọn của nhóm người Tống Lâm có thể nhìn ra mối quan hệ không bình đẳng giữa hai bên, nói không chừng còn cắn lại mình, nếu vậy thì anh rất vui. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, anh có chút không đúng, có lẽ là vừa rồi đã nghe được gì đó. Đang lúc suy nghĩ thì từ xa có một chiếc ô tô chậm rãi lái tới, dừng ở bên trong khuôn viên thành ủy, sau đó tài xế xuống xe, mở cửa xe ô tô, một người nước ngoài trung niên, thân hình cao lớn có râu bước xuống xe. Tóc ông ta hơi xoăn, có đôi mắt màu xanh, âu phục dày da, trông rất oai phong. Tống Lâm tiến lên, bắt tay người đàn ông, trên mặt mang theo nụ cười khách sáo. Ngài Trác, chúng tôi thực sự rất vinh dự khi ngài có thể đích thân đến thành phố Hoài Hải. Trác mỉm cười, B-A-N ra một chuỗi tiếng Anh. Tống Lâm hơi sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Xấu hổ ngây người tại chỗ, quay đầu đưa mắt ra hiệu với Thạch Bác. Tiếc là, Thạch Bác chỉ biết tiếng nước E và nước Y, chứ không nghe hiểu tiếng Anh. Người xung quanh trố mắt nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí cổ quái. Trác khẽ nhếch khóe miệng, trong mặt lộ ra một tia khinh thường khó nhận ra. Ngụy Tông ta đã sớm biết nhóm người nước Z này chẳng có bản lĩnh gì. Phía trên cũng căn dặn, phải ra oai phủ đầu họ trước, muốn làm ăn với nước M bọn họ. Nhưng ngay cả họ nói gì cũng nghe không hiểu, còn muốn nói chuyện hợp tác. Đúng là chọc người ta cười C, H, E, T mà. Trác nhún vai, lại B, A, N một câu tiếng Anh. Tiếc là người đứng đó không ai hiểu cả. Bầu không khí càng trở nên ngưng tụ. Người đi phía sau Trác, hình như là một thư ký, không chút khách sáo tuét miệng cười nhạo. Ngài Trác, tôi, cơ mặt Tống Lâm giật giật. Sắc mặt bạch kính tối sầm xuống, Trác này vốn là Tống Lâm mời đến, không liên quan gì đến ông ta, người nước ngoài gì mà mở miệng đã khiến người khác bẽ mặt, người như vậy, cần gì phải cho ông ta sắc mặt hòa nhã. Từ Xuyên Cốc thì cười ha ha, như thể chuyện này không liên quan gì đến ông ấy. Hứa Ân đứng chung một chỗ với Bạch Thải Vi, trong lòng cô ta đã hạ quyết định, muốn ở bên nhau với Tống Kim An, bây giờ nhìn thấy. Cha chồng, tương lai Tống Lâm bị gây khó. Không khỏi cảm không vui. Người này là ai vậy? Thật sự tưởng mình là nhân vật lớn chắc. Sắc mặt Bạch Thải Vi hơi thay đổi. Cô ta nhìn Trác như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta không tham gia giới quan trường, nhưng từng trải nhiều, tự nhiên biết người có thể khiến Tống Lâm khách sáo như vậy, nhất định không phải là người bình thường. Nước rét có việc phải cầu cạnh người ta, tức giận đến đâu đi nữa, thì cũng có thể làm gì. Lúc này, Tống Kim An đã bình tĩnh lại, nhíu mày nhìn Trác với vẻ mặt không vui. Đột nhiên, anh ta nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, vẻ mặt lạnh lùng đứng chung một chỗ với Cố Nguyệt Hoài, lặng lẽ nhìn màn đón tiếp có chút buồn cười ở phía xa, không có ý định tới giải vây. Tống Kim An mím môi, nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Cách chương.